Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1688, tu luyện ma đạo chiến kỹ. Hai con mắt của hắn, giờ phút này phảng phất có thể xuyên qua vô số thương khung, rơi vào cái kia xa xôi chỗ sâu, trong đình, ong ong, Tần Vân trên người khí tức, bắt đầu từ từ ổn định lại. Tần Vân trong cơ thể, cái kia cuồn cuộn ma khí, cũng bắt đầu khôi phục. Ba ngày sau, Tần Vân trên người lực lượng, đã hoàn toàn khôi phục. Hô hô hô, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, hào quang bắn mạnh mà ra. Tần Vân trên người khí tức, từ từ bắt đầu thu liễm. Ngươi đã tỉnh, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo Tần Vân thức tỉnh, Cửu Long Thiên Đế cũng đứng lên, đa tạ đại ca hộ pháp. Tần Vân khẽ cười một tiếng nói, hộ pháp coi như xong. Tại đây trong đình, căn bản cũng không có nguy hiểm, trừ phi xông đi lên người. Tiếp tục xuống tới, nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nhạt một tiếng. Điều này cũng đúng, Tần Vân khóe miệng dương lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân lông mày nhíu lại, tiểu tử, người này một thân ma khí, cũng là có chút đáng tiếc. Nhưng vào lúc này, Cửu Long Thiên Đế thanh âm vang lên lần nữa, ma khí, Tần Vân, có chút dừng lại. Lập tức, Tần Vân cười khổ một tiếng, chính mình tu luyện, vốn là long lực, trừ cái đó ra, cái kia chính là thể phách võ thánh lực lượng, hiện tại ngược lại tốt. Một lần hồn đan thuế biến, tất cả lực lượng đều chuyển hóa thành ma khí. Đại ca, có thể có đề nghị gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, nếu là ma khí, vậy không bằng tu luyện một chút ma đạo chiến kỹ. Phải biết, thời kỳ thượng cổ ma đạo cũng là trong hỗn độn tuyệt thế đại đạo. Một chút thượng cổ ma đạo chiến kỹ, uy thế không kém chút nào. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói, ma đạo chiến kỹ, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, theo toàn thân chuyển hóa thành ma khí. Hiện tại Tần Vân thi triển ra trước kia tu luyện chiến kỹ đến, luôn cảm giác có chút không thoải mái. Tần Vân cũng rất rõ ràng, đây là bởi vì những công pháp này không là công pháp ma đạo, mà bây giờ Tần Vân duy nhất ma đạo thủ đoạn, cái kia chính là tay trái thần thông lực lượng. Đại ca có không ma đạo chiến kỹ? Tần Vân liền vội vàng hỏi, ma đạo chiến kỹ, ta xác thực có không ít. Ngươi nếu là muốn, ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Bất quá cái gì? Tần Vân vội vàng hỏi lần nữa. Bất quá so với năm đó đế chủ thu thập ma đạo chiến kỹ, bản đế cũng có chút thua chị kém em. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười ha hả nói, thần vũ đế chủ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, ngươi muốn tu luyện ma công? Hỏi tiểu tử này để làm gì? Năm đó chủ nhân lưu lại ma công ta mặc dù biết không nhiều, nhưng mỗi một loại vậy cũng là thượng cổ tuyệt thế chiến kỹ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh tiếng hừ lạnh truyền đến, Chiến Linh tiền bối. Tần Vân trong mắt sáng lên, sau một khắc, Tần Vân tâm thần tiến nhập Đông Hoàng Chiến Linh tầng thứ hai. Cái kia, Chiến Linh tiền bối, Tần Vân xấu hổ cười một tiếng, dù sao cũng là hỏi thăm chiến kỹ, này trực tiếp hỏi, coi như là Tần Vân cũng có chút xấu hổ. Tiểu tử, cầm đi đi. Đông Hoàng Chiến Linh vung tay lên, hai phần ngọc giản xuất hiện. Này trong ngọc giản, một phần chính là thượng cổ ma đạo đại kinh lưu lại tuyệt thế kiếm quyết, này kiếm quyết xưng là nghịch ma thất kiếm. Một phần khác trong ngọc giản lưu lại thì là hoang thiên thanh ma chỉ. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên, đa tạ tiền bối. Tần Vân trong mắt vui vẻ, trực tiếp tiếp nhận đi. Mặc dù bây giờ Tần Vân cũng không thiếu hụt chiến kỹ, Nhưng này chút thượng cổ lưu lại tuyệt thế chiến kỹ, coi như là Tần Vân cũng biết cũng không nhiều. Đi xuống đi, Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi phất tay, đa tạ. Tần Vân mang theo hai phần ngọc giản, thần tâm nhanh chóng thối lui. Bên ngoài, đa tạ Chín Long đại ca nhắc nhở. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, nếu không phải Cửu Long Thiên Đế nhắc nhở, vậy mình thật đúng là sẽ không nghĩ tới đi tu luyện ma đạo chiến kỹ. Tiểu tử, nếu phía trên xảy ra sự tình, vậy cũng không cần vội vã đi lên. Người trước tu luyện một quãng thời gian cũng không ngại. Nhìn xem Tần Vân, Cửu Long Thiên Đế cười nói. Đúng, Tần Vân, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Một lát, Tần Vân mở ra một phần ngọc giản, nghịch ma chi đạo, kiếm nghịch thương khung, tuyệt ma chi thể, bất tử bất diệt. Vừa mới mở ra ngọc giản, một đạo lãnh ngạo vô biên thanh âm vang lên. Tần Vân thức hải bên trong, một vị ma đạo đại năng, tay cầm tuyệt thế ma kiếm, đứng ngạo nghễ trên trời cao. Trên người người này, ma khí trùng thiên, nghịch ma thất kiếm, ong ong ong, trên trời cao, bảy đạo ma quang lướt qua. Sau một khắc, vô số đại đạo nát bấy. Tần Vân tựa hồ thấy, một kiếm kia đã bổ ra toàn bộ hỗn độn, một mảnh hỗn độn hàng rào xuất hiện. Thật mạnh một kiếm, Tần Vân thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hỗn độn hàng rào, đó là hỗn độn biên giới a. Mặc dù bây giờ Tần Vân đã là tứ đẳng hậu kỳ võ thánh, nhưng Tần Vân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hỗn độn có biên giới. Chiến Linh tiền bối lưu lại này ma đạo chiến kỹ, năm đó là tu vi bực nào? Tần Vân nhịn không được nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Tiểu tử, vị này ma đạo đại năng cũng không yếu. Nếu là ta không có nhớ lầm, người này là cùng Cơ Gia lão tổ nổi danh ma kiếm tôn. Bàn về chiến lực, Cơ Gia lão tổ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm nhàn nhạt vang lên, cùng Cơ Gia lão tổ nổi danh. Tần Vân hít sâu một hơi, Cơ Gia lão tổ cái kia nhưng là chân chính cửu đẳng đỉnh phong tuyệt thế tồn tại, đó là toàn bộ trong hỗn độn vô địch tồn tại. Cái kia Hoang Thiên Thanh Ma Chỉ đâu? Tần Vân hỏi lần nữa. Này Hoang Thiên Thanh Ma Chỉ chính là thanh ma lưu lại, người này tu vi cũng là kém một chút, nhưng này ma đạo chiến kỹ tuyệt đối không thể so nghịch ma thất kiếm kém. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp nói, không thể so nghịch ma thất kiếm kém. Tần Vân trong mắt dâng lên hào quang sáng chói. Một lát, Tần Vân thức hải bên trong, một bóng người bắt đầu diễn luyện. Đạo thân ảnh kia chính là Tần Vân tâm thần, đến mức bên ngoài trăm vạn gấp đôi nhanh. Cửu Long Thiên Đế vung tay lên, Tần Vân quanh thân trực tiếp bị bày ra tuyệt thế thời không đại trận, trăm vạn lần gia tốc phía dưới, Tần Vân bắt đầu diễn luyện ma đạo chiến kỹ. Ong ong, thức hải bên trong, Tần Vân từng kiếm một ra tay, thời gian cũng tại chậm chậm đi qua. Tiểu tử, ngươi cũng quá ngu ngốc, này nghịch ma thất kiếm, kiếm ý cùng ma ý đều tại một cái nghịch chữ bên trên. Tu luyện này kiếm quyết, muốn là ý cảnh, không đúng, tiếp tục tới, chấm ngoặc kép. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Tần Vân một bên tu luyện, mà Đông Hoàng Chiến Linh thì tại chỉ bảo. Tần Vân không biết đi qua bao lâu, mãi đến miễn cưỡng có khả năng thi triển ra kiếm quyết lúc, Tần Vân mới dừng lại. Một lát, Tần Vân đem một phần khác ngọc giản mở ra, tiếp tục tu luyện Hoang Thiên Thanh Ma Chỉ. Oanh, Tần Vân thức hải bên trong, Tần Vân tâm thần nhất chỉ ra tay, cái kia nhất chỉ trực tiếp đâm xuyên vô số thế giới. Còn kém một chút, tiếp tục, ngoặc kép, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân xuất thủ lần nữa. Hừm,